Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 11, góc nhìn từ công 11 đến 16. Góc truyện audio.com. Ông chủ lớn yêu cầu ký thỏa thuận với công trước khi cưới, nếu như hắn có lỗi với Thiên Nga Trắng thì sau này sẽ không có được gì dù chỉ một cắc. Công cảm thấy chuyện này là đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy ông chủ lớn có thể thật sự tin tưởng hắn. Dù sao, một người không có khuyết điểm gì, chỉ có thể chứng minh người đó rất đáng sợ. Đối mặt với hắn, đứa con trai ngốc của ông chủ lớn không có chút phần thắng nào cả. Bất ngờ là Thiên Nga Trắng lại làm loạn, cậu không đồng ý chia nhỏ tài sản trước khi cưới. Thiên Nga Trắng nói, con tin anh ấy yêu con thật sự tốt với con, nếu như không phải, đến lúc đó con sẽ tự chịu. Công cảm động đến nước mắt lưng tròng, nhưng hắn không tin chính mình ấy. Sao lại có người dễ lừa như vậy chứ, cách chương.